Nắng hè rực rỡ bờ biển, âm nhạc vang lên mọi miền. Beach party Việt Nam style, cùng nhảy múa dưới ánh nắng mai. Nước dừa tươi, bikini, sóng biển vô. Feeling free, free, free, free, free, free, free, free, free. Trời xanh phía trên, DJ bu trên bay.